mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 274, pho tượng thiên sứ. Tiểu tử này đối với mình nữ nhân thực tế quá quan tâm. Đây chính là hắn nhược điểm. Có nhược điểm tại, liền dễ làm sự tình. Chỉ cần mình thêm chút dẫn dắt, liền không lo song phương sẽ trở thành địch nhân. Thiên Nhận Tuyết sẽ là giữa song phương dây quay đồng dạng tồn tại. Cuối cùng bất kể nói thế nào, Thiên Nhận Tuyết truyền thừa hắn thần vị. Hắn thiên sứ thần cũng liền có thể xem như Thiên Nhận Tuyết trưởng bối. Diệp Chi Thu lại cùng Thiên Nhận Tuyết là tình lữ. Vậy cũng có thể coi như hắn thiên sứ thần vãn bối. Loại tình huống này, song phương quan hệ chỉ sẽ hướng địa phương tốt hướng phát triển. Tất nhiên, tất cả những thứ này tiền đề đều là xây dựng tại Diệp Chi Thu đối thần giới không uy hiếp bên trên. Tuy là khảo hạch khả năng gặp được một ít nguy hiểm. Nhưng nếu như bản thần trong bóng tối kế hoạch, ngoài điện nữ Hoa Hoa kia thông qua toàn bộ khảo hạch là ván đã đóng thuyền sự tình. Bản thần có thể giúp ngươi trong bóng tối chiêu cố xuống nữ Hoa Hoa kia. Nhưng, nói tới chỗ này, thiên sứ thần bất động thanh sắc len lén liếc ngắm sắc mặt Diệp Chi Thu. Tựa hồ là sợ chính mình ra điều kiện phía sau. Cái này không nói đạo lý tiểu tử đột nhiên ném cái hắc động tới. Diệp Chi Thu khóe mắt liếc qua bắt đến một màn này. Im lặng nhìn hắn một cái. Mở miệng nói, tiền bối, ta không phải không nói đạo lý người. Người giúp ta để Tuyết Nhi bình yên thông qua khảo hạch. Ta tự nhiên cũng không tiện để ngươi toi công bận rộn. Nếu như ngươi có điều kiện gì, cứ nói chính là, có thể làm được ta nhất định làm được. Thiên sứ thần sững sờ. Liền ngươi vẫn tính phân rõ phải trái người. Là ai không âm thanh không vang vụng trộm đen bản thần chín đạo khảo hạch lưu quang? Là ai cầm hắc động pháp tắc uy hiếp bản thần mở ra quang minh huyễn cảnh? Loại lời này ngươi nói ra tới chính mình không đối lý sao? Bất quá, tiểu tử này đối với mình gọi cuối cùng dùng kính ngữ. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản nhất tiền bối, nhưng vì sao chính mình đột nhiên liền rất có cảm giác thành tựu? Khụ khụ, điều kiện cái gì phía sau nói sau đi. Coi như ngươi thiếu nợ ta người tình. Tiểu gia hỏa, ngươi tựa hồ đối với chúng ta thần giới không có chút nào vẻ kính sợ. Có thể nói cho ta là vì cái gì sao? Thiên sứ thần mắt lộ ra hiếu kỳ. Tất nhiên, đây chỉ là hắn mặt ngoài giả vờ làm dáng. Hắn ngữ khí cũng liền như là ở giữa bạn bè tùy tiện một cái vấn đề. Trên thực tế, hắn tâm đã nhấc lên. Diệp Chi Thu lời kế tiếp, rất có thể trực tiếp ảnh hưởng đến song phương lập trường. Nếu Diệp Chi Thu thật đối thần giới có uy hiếp, thiên sứ thần chỉ có thể trước ổn định hắn, sau đó lại trở về vụng trộm báo lên. Liều mạng, không tồn tại, người nào thích liều ai đi liều. Dù sao hắn thiên sứ thần không liều, thiên sứ thần mặt ngoài cười hì hì, hình như rất thân thiết. Còn nói sẽ giúp Thiên Nhận Tuyết vượt qua khảo hạch. Thực ra bước bước đều đang thử thăm dò Diệp Chi Thu thái độ. Nếu như Diệp Chi Thu thật đối thần giới có uy hiếp, cái kia nhất thiết phải thừa dịp hắn hiện tại còn nhỏ yếu. Sớm nghĩ biện pháp diệt trừ. Không phải vậy chờ hắn sau đó trưởng thành. Hắc động vừa ra, thần giới đều muốn gặp phải hủy diệt tai ương. Vấn đề này a. Diệp Chi Thu nhìn xem thiên sứ thần trầm ngâm nói, thần giới thần cũng là từ người tu hành mà tới, bọn hắn cũng chỉ là so ta sửa sớm được rồi rất nhiều năm mà thôi. Chẳng lẽ liền bởi vì thực lực so với ta mạnh hơn, ta liền muốn đi tôn kính sợ hãi hắn? Vậy nếu như là giết người như ngóe tà thần đây, cũng muốn tôn kính, cái này trong mắt của ta, thuộc về sọ đầu có bao. Nhưng thần giới cũng không có tà thần. Thiên sứ thần cau mày nói. Diệp Chi Thu nhếch miệng. Nghiêm mặt nói. Ngươi chứng minh như thế nào thần giới liền không có tà thần? bọn hắn phía sau làm việc chẳng lẽ còn sẽ vụng trộm nói cho ngươi hay sao? Trong mắt của ta, có giá trị tôn kính, chỉ có một người phẩm đức, mà không phải nắm tay người nào lớn. Về phần sợ hãi, không ra mấy năm, ta cũng tất nhiên có thể trèo lên thần vị. Mọi người đều là thần, ta lại vì sao muốn sợ hãi? Nói đến, sau đó bọn hắn còn chưa nhất định đánh qua ta. Diệp Chi thu lời nói, để thiên sứ thần càng nghe ánh mắt càng là sáng như tuyết. Cuối cùng càng là cười lớn phủi tay, tốt một câu có giá trị tôn kính chỉ có một người phẩm đức. Lời này tỉ mỉ suy nghĩ để bản thân đều là được ích lợi không nhỏ. Ngược lại bản thân để tâm vào chuyện vụn vặt, Diệp Chi thu lời nói để thiên sứ thần sách theo tâm. Buông lỏng xuống, hắn có thể nhìn ra, những lời này đều là Diệp Chi thu lời từ đáy lòng. Cũng không có cố tình đi làm ra vẻ, một người nói chuyện hành động, một số phương diện cũng đại biểu hắn tính cách phẩm chất. Tại thiên sứ thần nhìn tới, Diệp Chi Thu tuy là tính cách ngạo khí, tư duy có chút khiêu thoát, có một bộ chính mình đại đạo lý, nhưng tuân theo chính mình bản tâm làm việc, không bị thế giới cùng bẩn, sao lại không phải tu hành trong đó một bước, có thể nói ra. Có giá trị tôn kính chỉ có một người phẩm đức, loại lời này người. Tất nhiên đối với cái này có thâm hậu lĩnh ngộ, dạng người này hắn phẩm đức lại phá lại có thể phá đi nơi nào. Đứng ở trưởng bối góc độ, hắn cảm thấy Diệp Chi Thu khả năng thỉnh thoảng sẽ nghịch ngợm. Nhưng tuyệt đối sẽ không đi cái gì đại gian đại ác sự tình. Khiến thiên sứ thần cực kỳ vui mừng, thậm chí có chút kinh hỉ. Cuối cùng ưu tú như vậy người kế tục, sau đó thế nhưng có thể tính toán làm chính mình nửa cái hậu bối. Nắm giữ hắc động loại kia đỉnh tiêm quy tắc thần kỹ. Chỉ cần cho hắn thời gian, tất nhiên sẽ để thần giới thêm ra một tôn thần vương cấp cường giả. Thần giới vốn là có ngũ đại thần vương, thêm ra một vị thần vương cấp đối thần giới tới nói khả năng không tính là gì. Nhưng đối với hắn thiên sứ thần tới nói, ý nghĩa nhưng là không tầm thường, thân là Diệp Chi Thu trưởng bối hắn, sau đó coi như gặp được cái khác thần vương, coi như không thể bình khởi bình tọa, nhưng ít ra cũng không cần cúi đầu làm việc, không thể nghi ngờ mặt mũi sáng sủa a. Vật này cho ngươi, thiên sứ thần cười nhạt vung tay lên. Một đạo màu trắng lưu quang bay vào trong tay Diệp Chi Thu. Sau khi tới tay, lưu quang biến mất. Đây là một cái cỡ nhỏ pho tượng thiên sứ. Diệp Chi Thu trừng mắt nhìn. Cái đồ chơi này, có cái gì dùng? Thiên sứ thần cười nói. Cầm vật này, chỉ cần ngươi còn tại đấu la tinh. Truyền vào hồn lực phía sau, liền có thể tùy ý mở ra thông hướng nơi đây cổng không gian. Nhớ kỹ, không muốn tùy ý mang người khác đi vào. Diệp Chi Thu nhìn xem trong tay pho tượng mặt lộ sợ hãi. Lẫn vui mừng, cái này chẳng phải là đại biểu. Chính mình thỉnh thoảng liền có thể dành thời gian tới bồi một chút thiên nhận tuyết sao? Thứ này, có lẽ mới là chuyến này thu hoạch lớn nhất a. Đa tạ tiền bối, Diệp Chi Thu đứng dậy, cười ha hả đối thiên sứ thần hành lễ. Thiên sứ thần gật gật đầu, khẽ cười nói, tiểu gia hỏa, đáng tiếc ngươi không phải thiên sứ võ hồn, không phải vậy ta đều muốn đem thần vị người thừa kế danh ngạch nhường cho ngươi. Bản thần liền đi trước, chờ mong tại thần giới đợi đến ngươi thành thần một ngày kia. Dứt lời, bóng dáng thiên sứ thần chậm chậm biến nhạt, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Gặp được. Diệp Chi Thu tự tin cười lấy, nhìn xem thiên sứ thần biến mất địa phương khoát tay áo. Hắn chợt phát hiện, kỳ thực thiên sứ thần gia hỏa này còn không tệ, vẫn là rất tốt nói chuyện đi. Chính mình chuyến này thu hoạch cũng là tương đối khá. Chín đạo khảo hạch lưu quang, để chính mình cửu đại vĩ thú bản nguyên tướng mạo đều là ngưng thực rất nhiều. Tuy là không biết rõ có cái gì dùng. Nhưng chung quy là chuyện tốt, tiêu một ngày trực tiếp thông qua nhất khảo. hồn lực càng là trực tiếp tăng lên một cấp. Đừng nhìn cái này một cấp không nhiều, dựa vào hắn chính mình tu luyện lời nói, thế nào cũng đến nửa năm trở lên. Đây là có vĩ thú bản nguyên hỗ trợ, đổi những người khác, không có một năm đều không xuống được. Theo đẳng cấp càng cao, tu luyện tăng lên cũng là càng khó khăn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.